Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385. Chương 385. Toàn bộ tin tức auto chess. Bởi vì trước mắt vẫn là gieo giai đoạn, cho nên auto chess còn không có làm như là thương thành. Đại sảnh xứng đôi giao diện các loại công năng, cái kia chút đều là lúc sau mới có. Cái này gieo cũng chỉ là làm ra trò chơi cơ sở nhất nội dung. Điểm cái, bắt đầu trò chơi, cái nút về sau. Liền sẽ tự động phân phối 7 cái AI. Đồng thời bắt đầu trò chơi. Máy chơi game chế cùng các loại quân cờ ngược lại là đều làm xong. Chỉ bất quá cái này chút quân cờ mỹ thuật tài nguyên còn không quá hoàn chỉnh. Có chút là dùng cái khác trong trò chơi mỹ thuật tài nguyên thay thế. Tỉ như kiếm thánh không có mỹ thuật tài nguyên, liền trực tiếp từ Sekiro bên trong Thanh Haruna một lòng cầm lại đây dùng. Mỹ thuật tài nguyên độ chính xác đều là không có vấn đề. Chỉ bất quá họa phong có chút không đáp. Bất quá là một cái gieo tới nói, dạng này đã coi như là nhan trị rất cao. Trong trò chơi có phiên dịch bao, cái thế giới này đã có đồng thanh truyền dịch tai nghe. Trong trò chơi phiên dịch tự nhiên vậy không nói chơi, dùng phiên dịch bao phiên dịch một cái về sau, toàn bộ auto chess gieo ngôn ngữ liền đổi thành tiếng Anh. Đương nhiên, khả năng sẽ có cực kỳ cá biệt phiên dịch sai lầm cần chỉnh lý, nhưng đều không có gì đáng ngại. Tiến vào trò chơi về sau, Cát Vi lần đầu tiên đã cảm thấy cái này giao diện rất thân thiết. Bởi vì auto chess trò chơi ngầm thừa nhận khung cảnh chiến đấu liền là một chương cờ vua bàn cờ. Mặc dù chương này bàn cờ không có chia đen trắng hai loại nhan sắc, nhưng bố cục là như đúc như thế. Trừ cái đó ra, trong trò chơi tuyệt đại đa số ui cùng tài liệu vậy đều tận khả năng địa hướng cờ vua phía trên dựa vào. Tỉ như tại quân cờ đổi mới giao diện, tất cả quân cờ mô hình đều là xuất hiện ở từng cái cùng loại cờ vua cái bệ bên trên. Là một cái toàn bộ tin tức hình chiếu trò chơi, trên bàn cờ từng cái sẽ động tiểu nhân cho người ta đánh vào thị giác lực là phi thường cường. Cho nên, trò chơi này ứng làm như thế nào chơi? Nhìn xem giao diện bên trên tương đối phức tạp ui, Cát Vi có chút không có chỗ xuống tay cảm giác, bởi vì chỉ là một cái gieo. Cho nên, auto chess còn không có chế tác tân thủ giáo trình. Cổ gia chỉ có thể tự mình cho Cát Vi giải thích trò chơi này cách chơi. Dù sao, auto chess vào tay độ khó vẫn tương đối cao. Không ai chỉ đạo lời nói, bị AI ngược vậy chẳng có gì lạ. Tại auto chess trò chơi này bên trong, chúng ta đem tham gia trò chơi 8 vị người chơi vẽ điểm tại 8 khối khác biệt trên bàn cờ. Thông qua mỗi lần hợp bắt lấy cờ trong ao quân cờ, chọn lựa phối hợp ra khác biệt quân cờ tổ hợp, cũng cùng người chơi đối kháng, thu hoạch kim tệ, mua vào quân cờ, không ngừng cường hóa mình tổ hợp tới đạt được thắng lợi. Cổ gia bắt đầu cho Cát Vi giới thiệu trò chơi này cách chơi. Đầu tiên từ giao diện UI cùng cơ sở quy tắc nói về auto chess cải thành toàn bộ tin tức hình chiếu hình thức về sau. Toàn bộ UI bố cục mặc dù như cũ tuân theo nguyên tắc thiết kế mạch suy nghĩ, nhưng ở biểu hiện hình thức bên trên có khác nhau rất lớn. Toàn bộ tin tức hình chiếu hình thức trò chơi giảng cứu là thanh UI nội dung tận khả năng địa dung nhập vào trò chơi trong tấm hình. Tỉ như tại chế tác thành trì thủ vệ chiến thời điểm, ghi tên giao diện liền là một cái tòa thành. Trong thành bảo khác biệt kiến trúc phân biệt đối ứng khác biệt công có thể vào miệng. Dù sao toàn bộ tin tức hình chiếu hình thức là một loại lập thể biểu hiện hình thức. Lên trên thêm mặt phẳng UI sẽ có vẻ phi thường kỳ quái. Auto chess lộ ra tại toàn bộ tin tức hình chiếu bên trên chủ đề nội dung liền là một khối bên cạnh lớn lên ước 20 bàn cờ. Ngầm thừa nhận chiều dài cũng có thể tiếp tục phóng đại, chỉ là hội đề cao hao tổn điện. Đối Alpha vòng tay tới nói vấn đề không lớn. Tất cả quân cờ cùng trò chơi nguyên tố đều hội lấy lập thể hình thức bày ra trên bàn cờ. Người chơi có thể thông qua khác biệt góc độ quan sát. Tại bàn cờ mặt hướng người chơi phía bên mình, có một đầu dài thao tác khu vực. Không cần quân cờ có thể kéo tới nơi này. Càng cạnh ngoài một đầu dài, thì là tại biểu hiện lần này đối cục một chút cơ sở tin tức. Tỉ như hiệp số, quân cờ số, tiền tài các loại, dưới góc phải có hai cái tương đối đặc thù lập thể cái nút. Một cái là cờ vua quân cờ, một cái khác là một quyển sách. Hai cái này phân biệt đại biểu, chiêu mộ quân cờ, cùng nghiên cứu kỳ phổ, công năng, kỳ phổ bên trên còn có trước mắt đẳng cấp cùng thăng cấp cần thiết điều kiện. Điểm kích, chiêu mộ quân cờ. Về sau, trên bàn cờ phương hội xuất hiện một cái tân bình đài. Biểu hiện ra đổi mới đi ra quân cờ, điểm kích hoặc là kéo lấy đều có thể thanh quân cờ mua xuống. Mà tại bàn cờ bên trái còn có một cái so sánh rộng hình sợi dài khu vực. Chia làm 3 cái bộ phận, trên cùng bộ phận là 8 tên người chơi danh tự cùng còn thừa HP. Theo HP bao nhiêu sắp xếp? Hai cái một loạt, chiếm ước chừng 1/3 vị trí, điểm kích liền có thể hoán đổi đến đối ứng người chơi bàn cờ. Ở giữa bộ phận là người chơi đã kích hoạt quân cờ ràng buộc hiệu quả. Dưới nhất phương bộ phận là người chơi bên trên một trận chiến đấu bên trong khác biệt quân cờ. Chuyển vận dạng trụ cầu, cái này 3 cái bộ phận mặc dù đều tại ngoài cùng bên trái nhất khu vực. Nhưng chúng nó lượng tin tức tăng lớn chỉ là hội gia tăng riêng phần mình độ cao. Lẫn nhau ở giữa khoảng cách tồn tại nhất định khoảng cách. Sẽ không lẫn nhau che chắn. Về phần quân cờ thao tác phương thức, trên cơ bản đều theo chiếu game mobile tới làm. Lấy điểm kích, kéo lấy làm chủ. Mặc dù Alpha vòng tay ủng hộ thị giác bắt kỹ thuật. Nhưng đối với Auto Chess, loại này thao tác phức tạp, độ chính xác tương đối cao trò chơi không quá áp dụng. Cho nên không có áp dụng thị giác bắt thao tác phương án. Chỉnh thể mà nói, Auto Chess cùng Trung Minh kiếp trước nguyên tác tại UI bố cục bên trên không có khác biệt lớn. Chỉ là từ mặt phẳng UI biến thành lập thể UI, dung thân nạp lượng tin tức lớn hơn, toàn bộ UI nội dung phong phú hơn. Cấp độ càng rõ ràng, nhìn cũng càng thêm ngắn gọn. Tiếp đó, cổ gia bắt đầu cho Cát Vi giới thiệu sơ lược, lựa chọn như thế nào đội hình. Đối với Auto Chess, trò chơi này tới nói, lựa chọn đội hình liền là trò chơi trọng yếu nhất cách chơi. Không quản là kiếm tiền, thắng liên tiếp bại, lấy lời, vẫn là dùng tiền thăng kỳ phổ, đổi mới quân cờ. Cũng là vì cầm tới tốt hơn đội hình, chiến thắng người chơi khác. Nhưng đây cũng chính là Auto Chess vào tay chỗ khó chỗ. Bởi vì trò chơi này đội hình thực sự quá phức tạp đi. Bất quá, nó nguyên lý kỳ thật rất đơn giản. Cần suy tính chỉ có 3 cái yếu tố. Liền là quân cờ bản thân cường độ, quân cờ ở giữa ràng buộc, chủng tộc, nghề nghiệp tổ hợp hiệu quả. Thu hoạch được khó dễ độ. Trong đó, quân cờ thu hoạch được khó dễ độ không chỉ có quyết định bởi tại quân cờ bản thân đổi mới xác suất. Vậy quyết định bởi tại những người khác đội hình. Bởi vì Auto Chess, quân cờ đổi mới tổng lượng là nhất định. Nếu như những người khác đã lấy được cái này quân cờ, đây cũng là mang ý nghĩa người cầm tới cái này quân cờ xác suất giảm xuống. Lúc này liền muốn cân nhắc đổi đội hình, nếu không lại thế nào dùng tiền đổi mới vậy rất khó soát đến mình muốn quân cờ. Đương nhiên, cái này chút tiến giai kỹ xảo đều là lão thủ mới cần phải đi chú ý. Đối với tân thủ người chơi tới nói tạm thời không cần cân nhắc nhiều như vậy. Dựa theo mình trò chơi lý giải đi phối hợp đội hình là có thể. Nghe cổ gia giảng dài, Cát Vi cảm giác mình có chút choáng. Một cái quân cờ phải nhớ đến đồ vật thực sự nhiều lắm. Có quân cờ kỹ năng, chủng tộc, nghề nghiệp, khác biệt chủng tộc, nghề nghiệp còn có thể gom góp khác biệt ràng buộc. Chỉ là cái này chút phức tạp nội dung, cũng không biết muốn làm sao nhớ. So ra mà nói, thành trì thủ vệ chiến, nội dung liền đơn giản hơn nhiều. Khác biệt binh chủng đều có thể trực quan địa thông qua bọn chúng phẩm chất tới khu điểm. Đánh nhau về sau nhìn đúng thời cơ hướng xuống ném là được rồi. Hào vô thượng tay độ khó, nhưng đối với Auto Chess, trò chơi này tới nói cũng không phải vô não cầm quân cờ là được. Nhất định phải cân nhắc mình rốt cuộc muốn chơi cái dạng gì đội hình. Cũng may có cổ gia chỉ đạo, mới khiến cho Cát Vi trò chơi trải nghiệm không đến mức kém như vậy. Vừa mới bắt đầu cầm quân cờ có thể tương đối tùy ý. Nói như vậy, phía trước mấy hiệp tiền tương đối ít, đừng đi đổi mới quân cờ. Có cái gì cầm cái gì, dạng này góp nhặt bắt đầu số lượng nhất định kim tệ về sau. Có thể thu hoạch được lợi tức, các loại đứng trước tơ máu áp lực hoặc là đội hình đến phát lực kỳ thời điểm. Lại đi tận khả năng địa thăng cấp quân cờ hoặc là đi thử nghiệm quất một chút mấu chốt quân cờ. Dựa theo cổ gia chỉ đạo, Cát Vi tại trò chơi sơ kỳ trước hợp thành một bộ tương đối bình thường pha trộn đội hình. Cái này mấy khỏa quân cờ bên trong, có thú nhân chiến sĩ, có địa tinh thích khách, số ít mấy cái ràng buộc hiệu quả, đều biểu hiện tại vòng tay hình tượng bên trái khu vực. Điểm kích nên khu vực liền hội bắn ra một cái ngoài định mức nói rõ khung. Phía trên hội biểu hiện trên sân tồn tại tất cả ràng buộc. Kích hoạt văn tự nội dung cao sáng biểu hiện, chưa kích hoạt đưa bụi. Đồng thời, ở trong game có thể sửa đổi thiết trí, để tất cả quân cờ đều ngầm thừa nhận đánh dấu tinh cấp. Chủng tộc cùng nghề nghiệp, đây đối với tân thủ tới nói là một cái không sai chỉ dẫn. Không đến mức nhìn xem đầy màn hình quân cờ luống cuống. Từ hộp phong đi lên nói, Auto Chess, họa phong phi thường lấy vui. Nó cũng không phải là quy bản phong cách, lệch tả thực một chút, nhưng cũng không phải tuyệt đối tả thực. Cùng, thành trì thủ vệ chiến, so ra, nó cho người ta cảm giác càng nghiêm túc một chút, nhưng bởi vì họa phong tương đối nhu hòa. Nữ tính nhân vật nhiều, cũng có thể mức độ lớn nhất địa chiếu cố một chút nữ tính người chơi cảm thụ. Không đến mức để nó biến thành một cái quá kiên cường. Quá thẳng nam trò chơi, quân cờ mua sắm, ra trận, bán ra các loại thao tác lúc. Cái này quân cờ đều sẽ nói một chút lời kịch, bởi vì lời kịch là tìm chuyên môn phối âm đoàn đội. Cho nên so trò chơi muốn sớm hoàn thành. Trước mắt trong trò chơi đa số nhân vật đều đã phối lên đài từ. Tỷ như, tại thú nhân phủ vương tại đăng tràng thời điểm, nó sẽ nói, chiến, không cần nhiều lời, giết, không chút lưu tình, mà tại bị bán đi thời điểm, nó sẽ nói, ngu xuẩn, là không có thuốc chữa. Tại mỗi lần chiến đấu kết thúc về sau, nếu như phe mình chiến thắng, như vậy phe mình tất cả quân cờ đều hội phát ra tiếng hoan hô, đồng thời làm ra chúc mừng động tác. Nếu như phe mình thất bại, như vậy tại cái cuối cùng quân cờ tại phát ra tử vong động tác thời điểm cũng sẽ có một câu tử vong lời kịch. Tuy nói quân cờ nói lời kịch là tiếng Trung, Cát Vi chỉ có thể nghe hiểu một bộ điểm, nhưng từ phối âm trong giọng nói trên cơ bản cũng có thể suy đoán ra cái đại khái. Rất tốt địa tạo nên một loại chiến đấu không khí. Cái này chút mảnh đều cho Cát Vi lưu xuống cực kỳ ấn tượng tốt. Không để cho nàng cho phép cảm khái. Dù sao cũng là thiên cực phòng làm việc chế tác trò chơi. Quả nhiên rất tinh tế a. Lúc mới bắt đầu chờ Cát Vi chơi đến cực kỳ mộng. Duy nhất cảm giác chính là trò chơi này hình tượng cùng chiến đấu cực kỳ khốc huyễn. Với lại sách lược tính giống như so thành trì thủ vệ chiến còn mạnh hơn nhiều. Mỗi một hiệp chiến đấu bắt đầu về sau, quân cờ đều hội trên bàn cờ lấy một định quy tắc di động, cũng công kích cái nào đó địch quân mục tiêu. công kích địch nhân hoặc là bị đánh đều có thể tăng trưởng thanh mana. Thanh mana đầy về sau liền có thể phóng thích kỹ năng. Có chút quân cờ kỹ năng cực kỳ phổ thông, mà có chút quân cờ kỹ năng thì phi thường biến thái. Thậm chí một cái mấu chốt kỹ năng phát ra tới liền có thể tạo được thay đổi càn khôn tác dụng. Mà theo trò chơi chậm rãi tiến lên, Cát Vi cũng chậm chậm địa cảm nhận được trò chơi này niềm vui thú. Đây là một loại so thành trì thủ vệ chiến, sách lược càng thêm phong phú trò chơi. Loại này niềm vui thú cùng rất nhiều cờ bài niềm vui thú cùng loại. Tại lục soát quân cờ, tổ đội hình thời điểm cảm giác có điểm giống là bài poker. Cầm tới một cái mấu chốt quân cờ đụng thành mấu chốt đội hình. Hoặc là thành công thanh cái nào đó quân cờ thăng cấp đến tinh thời điểm. Thứ khoái cảm này là phi thường cường liệt, mà đang chiến đấu giai đoạn, nó niềm vui thú lại có chút giống như là đánh cờ trò chơi. Mỗi cái quân cờ trên bàn cờ đều hội dựa theo một định quy tắc di động. Công kích, như vậy tại ban đầu thời điểm như thế nào bài binh bố trận đối người chơi mà nói liền là một cái. Phi thường mấu chốt khảo nghiệm, cờ bài trò chơi lớn nhất mị lực, ngay tại ở ngẫu nhiên tính cùng sách lược tính kết hợp. Nghiêm chỉnh mà nói, tất cả cờ bài trò chơi đều là vận khí trò chơi. Từ hoa hạ lưu hành cực kỳ tiếp địa khí đấu địa chủ. Ma tướng. Đến phương Tây tương đối lưu hành Đức Nhào, hoặc là xuất hiện thời gian tương đối ngắn tập đổi thức thẻ bài trò chơi. Cái này chút cách chơi toàn bộ có rất mạnh vận khí nhân tố. Vận khí nhân tố xác thực sẽ cho trò chơi mang đến một chút không công bằng. Không quản một người kỹ thuật lại thế nào tốt, vậy gánh không được địch nhân một tay thần quất hoặc là thiên hồ bắt đầu. Nhưng cái này mảy may không ảnh hưởng cờ bài trò chơi cùng thẻ bài trò chơi cho người chơi mang đến niềm vui thú, hoặc là nói, vận may như thế này nhân tố bản thân liền là cờ bài trò chơi vĩnh hằng mị lực một trong. Khi người chơi ván này không có thể thắng hạ tới thời điểm, hắn sẽ nói là mình vận khí không tốt, giảm xuống thất bại ngăn trở cảm giác, đồng thời ở trong game thời điểm. Người chơi một mực đều sẽ đối với tiếp xuống bài có chỗ mong đợi. Không có cầm tới vĩnh viễn là tốt nhất. Đây là một loại cường đại khu động lực, mà ở người chơi cầm tới mình muốn bài lúc, mỗi một lần cầm tới cũng sẽ là một cái nho nhỏ thoải mái điểm kích thích. Mà Auto Chess thành công địa dung hợp tiến vào rất nhiều loại cờ bài trò chơi cách chơi. Kết hợp binh chủng thuộc tính, kỹ năng các loại nhiều loại nguyên tố, để trò chơi này độc tính tăng lên mấy lần. Kỳ thật cái gọi là độc tính đơn giản là hai loại. Thứ nhất là tận khả năng địa giảm xuống người chơi tại thất bại lúc ngăn trở cảm xúc. Thứ hai là tăng cường người chơi ở trong game mong đợi cảm giác. Làm đến hai điểm này, người chơi liền hội thời gian dài địa trầm mê trong đó. Kìm lòng không được địa kết thúc một ván. Lại lập tức bắt đầu ván kế tiếp. Rất nhanh, một ván trò chơi kết thúc. Cát Vi cuối cùng không thể ăn gà, chỉ lấy được tên thứ hai. Cái này chút AI thực lực kỳ thật cũng không tính rất mạnh. Cổ gia còn tận lực điều thấp AI trình độ dễ dàng cho khảo thí. Nhưng dù sao Cát Vi là cái thuần túy tân thủ người chơi, có thể chơi đến dạng này đã coi như là vận khí rất khá. Kỳ thật cổ bằng là có thể chỉ đạo, nhưng loại trò chơi này ban đầu vẫn là tự hành tìm tòi tương đối có ý tứ. Tốt đáng tiếc, cuối cùng thật sự là đánh không lại. Bất quá trò chơi này xác thực cực kỳ có ý tứ. Ta cho tới bây giờ không gặp qua chơi vui như vậy vòng tay trò chơi. Cát Vi như cũ đắm chìm trong một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm xúc bên trong. Kỳ thật nàng sở dĩ muốn theo cổ gia bọn họ nói một chút. Chủ yếu vẫn là bởi vì chính nàng liền là một tên. Thành trì thủ vệ chiến. Người chơi, nghe nói mới trò chơi có gieo thời điểm cũng không có ôm lấy hy vọng quá lớn. Đã làm tốt trò chơi này tương đối bình thản chuẩn bị. Dù sao, thành trì thủ vệ chiến, đã là một cái lửa trải rộng toàn cầu trò chơi. Mặc dù hậu kình không có như vậy đủ, nhưng ở toàn thế giới game mobile vòng tròn bên trong vẫn là cao cấp nhất một nhóm kia tồn tại. Mong muốn là một cái mới trò chơi siêu Việt, thành trì thủ vệ chiến. Cái này nói nghe thì dễ, để Cát Vi chơi đùa không nghĩ tới là cái này, Auto Chess, mặc dù vẻn vẹn vẫn chỉ là gieo, lại thật so, thành trì thủ vệ chiến, còn tốt hơn chơi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.